Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 482, góc truyện audio.com, đúng về căn bản ca gọi là thuyết uy thế quả nhỏ, thật ca hùng vĩ bằng gào của tớ. Tiêu Nhân nói, còn gãi đầu mình, biểu cảm hai nam nhân, nhăn nhó ca thể tả, họ một nanogam là tổng tài nghiêm túc có bệnh sạch sẽ, một nanogam là pháp y tỉ mỉ kỹ tính. Họ đều là người yêu sạch sẽ, Tiêu Nhân lần nữa mở mang kiến thức của họ về phụ nữ. Hạ Băng Khuynh thật sự bất lực nếu nhất định muốn tự bôi đen mình cô có cách nào chứ? Ha ha, Hạ Băng Khuynh cười khan chỉ ngoài cửa sổ chuyển chủ đề. Các anh nói Tuyết V bao hát mới dừng, nói đến chủ đề này, khiến hai nanogam đàn ông oán than. Mộ Nguyệt Sâm nhìn bên ngoài tuyết lớn, một lúc ca thể dừng đờ si, Quý Thu Mi tâm lộ sự ưu tư, Tiêu Nhân lần nữa bỏ trên cửa sổ thầm vui mừng, biểu cảm cố tình lo lắng. Đúng đó, ca biết chừng nào dừng, nhưng nhìn tình hình, hôm nay sẽ ca dừng Hì hì ca nên dừng, ca đờ si dừng, ca cần dừng. Nội tâm cô cầu mong, Hạ Băng Khuynh nhìn Tiêu Nhân, bất giác muốn cười, danh con hận ca thể hơn nay đừng về, nhìn là biết cô nghĩ gì, còn giả bộ. Nếu thuyết thật sự ca dừng, chúng ta ở lại qua đêm. Hạ Băng Khuynh nói bên tai Tiêu Nhân, cố ý kéo dài hai chữ qua đêm. Ai ô, đó đều là bắt buộc mà, Tiêu Nhân lập tức cười vui. Quý Thu mắt ca gợn sóng nhìn cô, cũng ca nhất định, may mắn, đợi lát tuyết ngừng. Nói xong, anh ngồi ở bên sofa, Tiêu Nhân ngây ân, mới phản ứng lại là anh đang nói với cô, miệng mở ra, la với Quý Thu. E cá hơn nay tuyết tuyệt đối ca ngừng, đây là ý trời, ca thể kháng cự, bó tay chịu trói đi. Mấy chữ sau hoàn toàn làm bộ ý nghĩ tà ác của cô. Hạ Băng Khuynh thở dài, cô biết ca trói cô lại đờ si mà. Cô dùng tay chọc em Tiêu Nhân, thấp giọng. Tớ nói với cô cậu chủ động V sẽ dọa chạy thầy Quý ca bằng giả bộ nhút nhát nói ca chừng có hiệu quả. Thật ca, Tiêu Nhân bán tín bán nghi, Mộ Nguyệt Sâm ở bên lạnh lùng phản bác, là giả đó, Hạ Băng Khuynh liếc anh, đừng làm loạn đờ si ca, e là đàn ông hay anh, nói về tim đàn ông nghĩ gì anh mới có quyền lên tiếng. Mộ Nguyệt Sâm chậm rãi nói, Tiêu Nhân nhìn qua lại giữa họ quả quyết tin Mộ Nguyệt Sâm. Cô kéo anh qua bên, nhanh nói, nam nhân đều thích gì. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu híp mắt nhìn tay nắm áo của anh, biểu cảm đờ si tính là ôn hoa, đổi lại là BT, sớm đã lạnh mặt nhưng hơn nay, tình trạng ca giống, nha đầu này là trợ thủ đắc lực có thể giúp anh diệt trừ nguy hiểm tiềm ẩn. Anh trầm thấp nói, nam nhân ca chịu đờ si sự mê hoặc của nữ nhân, đừng nhìn bề ngoài Quý Thu bất động thanh sắc bộ dạng nghiêm túc nội tâm nói ca chừng ca chịu cho nên nếu tiếp tục tấn công, nhất định nắm đờ si Quý Thu, tôi ủng hộ cô trên tinh thần, lúc cần, có thể ủng hộ bằng hành động. Tiêu Nhân thụ sủng nhược kinh, hèn gì hơn nay tuyết lớn, tên núi băng này lại đầy tình âng vê. Tam thiếu, hơn nay mới phát hiện anh là âng tốt vê. Cô cảm động đến hồ đồ ôm anh, Hạ Băng Khuynh ở sau buồn phiền, Mộ Nguyệt Sâm kéo Tiêu Nhân ra áp lấy vai cô, nghiêm túc nói. Phải có lòng tin, Quý Thu nhất định của cô, nhớ lấy, đừng cho âng khác bất kỳ cơ hội nói, tôi đánh giá cao cô. Cách chương.